Chương 286, đan dược buổi đấu giá. Đánh nhau chuyện như vậy, ở Vô Nhai Thành bên trong bất quá là tầm thường việc nhỏ. Thế lực cùng thế lực trong lúc đó tranh đấu, lại càng không quá là thưa thất chuyện bình thường. Nhưng mấy ngày liên tiếp, không ngừng có đại thế lực người, phải giao thủ, lại là đưa tới mọi người bất an. Theo lý thuyết, khắp nơi đại thế lực, đồng dạng cũng sẽ không chính diện trên khai chiến, QNZ nhiều lắm chỉ là trò đùa trẻ con, dưới đáy ma sát. Chỉ là thế lực khắp nơi kịch liệt va chạm, khiến những người này rất nhanh ý thức được, Vô Nhai Thành sợ là có biến động. Nhưng mà, nương theo lấy không biết từ nơi nào truyền tới tin tức, lại một lần nữa để người đời ánh mắt tụ tập ở Tế Vũ Các. Từ Y-Y-Môn diệt tin tức này một khi truyền ra, nhất thời hất lên sóng lớn mênh mông. Là một người đứng sừng sững trên vạn năm lâu dài lão bài thế lực, tuy nhiên không tính là cái gì đại thế lực, nhưng cũng là thuộc về loại kia thượng đẳng tầng thứ. Nhưng mà như vậy dạng một phương thể lực, lại bị Tế Vũ các chủ một người trấn áp. Thực lực, biết bao khủng bố ngay tại mọi người cho rằng huyết y Y Môn sẽ vì này báo thù lúc, nhưng lại một lần ra ngoài cho bọn họ dự liệu. Làm huyết y Y Môn cấp dưới thế lực, từ y Y Môn cùng với trong lúc đó quan hệ dị thường chặt chẽ, thậm chí có tuân điều trị. Nhưng mà như vậy dạng một loại quan hệ, huyết y Y Môn lại như cũng là chậm chạp không hề động thủ. Cái này lại một lần nữa để người đời quét mới đối với Tế Vũ các thực lực. Nhưng mà khiếp sợ nhiều hơn, nhưng La Đu Nở Dê Tế Vũ các kiên kỵ. Thiếu gia, hai ngày qua này lưu lượng khách lượng rõ ràng giảm rất nhiều, sợ là có người từ đó cản trở yên tĩnh sân, theo chính là cái kia nho nhỏ tròi nghỉ mát, đứng ở Tần Kiếm ca bên cạnh Trương Phàm hơi có chút không cam lòng nói. Là thành chủ phủ người, chuyện này ngươi cũng không cần quản nhiều. An tâm chuẩn bị kỹ càng buổi đấu giá sự tình. Nam nghiêng trên ghế, Tần Kiếm ca hai tay giao nhau, khẽ lắc đầu nói. Chỉ bất quá cái kia ngóng nhìn phương xa trong ánh mắt, lại là né qua một vệ tàn khốc. Ngày gần đây sinh ý như vậy kém cỏi, chính là cùng Tử Ý Y nhóm sự tình có rất lớn căn hệ. Chuẩn xác mà nói là sự tình này mang đến ảnh hưởng, khiến cho Vô Nhai Thành người hoặc một ít lớn nhỏ thế lực người vì đó e ngại. Bởi vì đối phương một người tập kích, chính là diệt cả nhà. Điểm ấy nhậm chức người nào nghe được về sau cũng sẽ là trong lòng run sợ, sợ mình chính là cái kế tiếp. Mà thành chủ phủ người chính là nắm lấy điểm này, đem nguyên bản Tần Kiếm ca ẩn giấu đi tin tức truyền bá ra ngoài, trong lúc vô hình chính là mang đến cho mình rất lớn áp chế. Đến từ, thành bên trong tất cả lớn nhỏ hoặc tán tu áp lực. Dương Hàng Quân, người rốt cục bắt đầu phản kích gà Tần Kiếm ca khỏe miệng không khỏi hất lên một nụ cười lạnh lùng. Dương Hàm Quân chính là Vô Nhai Thành thành chủ, một cái mười phần thông tuệ người. Căn cứ từ chính mình tình báo, chính là ngoại giới một phương siêu nhiên thế lực người, mấy ngàn năm trước đi tới nơi này. Từng đoán bất quá thời gian 3 năm biến thành vì là cái này Vô Nhai Thành thành chủ. Bất quá, có một chút để Tần Kiếm ca phi thường hí hệ ưu kỳ là, rõ ràng ngoại giới tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú, lấy thiên phú e sợ từ lâu đột phá đến thánh nhân chi cảnh. Lại vẫn cứ phải chạy đến bên này. Tuy là vì không rõ, nhưng hiện nay càng quan trọng là đem trọng tâm đặt ở ngày mai trên đấu giá hội. Không có gì bất ngờ xảy ra, trời sáng nhất định sẽ có một ít chuyện phát sinh. Đan dược buổi đấu giá sự tình, QNZ theo cái này hai ngày truyền ra, trải qua không ngừng lên men, càng lôi kéo người ta chờ mong. Truyền thống buổi đấu giá, ở Vô Nhai Thành cách mỗi 3 năm cũng sẽ có một lần. Chỉ bất quá loại này chỉ đấu giá đan dược buổi đấu giá, đây còn là qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất. Tuy nói, đối với Tế Vũ các có rất mãnh liệt lòng kiên kỵ, nhưng này đan dược lại làm cho rất nhiều người trực tiếp đem tâm tư này quăng chi não. Nếu nói là đan dược, QNZ cô đơn chỉ có Tế Vũ các cái này một nhà, gia ca thiện nghi, chất lượng thượng thừa. Nhất thời có tin tức ngầm truyền ra, trong đó sẽ có phá thiên đan loại trợ giúp này võ giả đột phá cảnh giới cực phẩm đan dược. Vững chắc này, không ít thế lực người đều là hai mắt hỏa nhiệt, từ lâu là xoa tay nối gót, hận không được ngày này đến nhanh một chút. Một buổi sáng sớm, toàn bộ Vô Nhai Thành mọi người là động, dồn dập hướng về một chỗ đi đến. Vô Nhai quảng trường một cái có thể chứa được mấy triệu người cự đại sân bãi. Cũng chỉ có ở đây, có thể đủ chứa nạp dưới, cái kia không ngừng vọt tới người vây xem. Cự đại đài cao từ lâu dựng xong xuôi, gần nhất đài cao địa phương. Kiến lập lên từng cái độc lập phòng khách, đây không thể nghi ngờ là cao quý nhất ghế khách quý ở phòng khách, chính là lâm thời dựng lên cao cái, tầng tầng tăng lên, hiện ra nửa vòng cung trạng thái, mỗi một tầng đều có thể đủ chứa nạp 1.000 người. Tổng cộng 32 tầng, nói cách khác có thể chứa đựng 32.000 người. Những này chính là phổ thông đấu giá tịch. Như loại này buổi đấu giá, tự nhiên là không thể nào để mỗi người cũng tới tham gia, chỉ có tư sản đạt đến 5 vạn số lượng người mới có thể đủ tham gia. Nhưng mà, dù vậy, ở cao y củ ổ y cu nở dê ghế bán ra thời điểm, còn có không ít đồng dạng có tư cách người, chỉ là vô pháp tham gia trận này buổi đấu giá. Vì là tranh cướp cái này tham gia đấu giá thời cơ, thậm chí còn đưa tới không nhỏ chấn động, điều này không khỏi làm cho Trương Phàm điều động một ít lực lượng, mới vừa có giảm bớt. Rất nhanh chính là đến buổi trưa, phổ thông chỗ ngồi từ lâu là ngồi đầy người, như thế để những cái xa xa đứng bên ngoài người vây xem không ngừng hâm mộ. Tuy nhiên từ lâu ngồi đầy người, nhưng những người này cũng không có triển hiện cực không nén được, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Bọn họ phi thường rõ ràng, hôm nay nơi này chính thức nhân vật chính cũng không phải là bọn họ, mà là đến từ những thế lực lớn kia người. Chờ bọn hắn hoàn toàn đến lúc, mới là buổi đấu giá chính thức lúc bắt đầu đợi. Bất quá, những yếu tố này tựa hồ cũng là bị Trương Phàm cân nhắc đến trong đó, vì là giảm bớt những người kia chờ đợi tịch mịch, ngược lại là chuẩn bị không ít đặc sắc biểu diễn. Thức tha kỹ thuật nhảy, huyền chuyển nhạc khúc, để không ít võ giả say sưa vào trong đó. Quanh năm đến căng thẳng một giây thần kinh, tựa hồ cũng vào đúng lúc này thành tĩnh lại. Nhưng mà, lại càng là hấp dẫn những võ giả này, là những cái khiêu vũ nhân thân tài. Yêu nhiều vóc người, lộ ra nhàn nhạt vũ mị, trên thân vẹn vẹn ăn mặc một kia nhàn nhạt lụa mỏng, che thân thể. Ngoài ra, lại không nó áo nhân vật. Từ xa nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy cái kia đột xuất hai điểm, cùng với hạ thể cái kia một màn màu đen. Đây càng là để không ít võ giả hãm sâu trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Sắc, chính là nhân chi bản tính, điểm này ai cũng không cách nào tránh khỏi. Chính là bởi vì cái này một người tính, Trương Phàm mượn nhờ điểm này, tóm chặt lấy những võ giả này tâm. Mau nhìn, đây không phải là Lam gia gia tộc Lam Vân Phượng xa xa phía chân trời, một tia sáng chợt lóe lên, rất nhanh chính là đi tới trên đấu giá hội. Quang ảnh tàn đi, là một vị trên người mặc băng trang phục màu xanh lam bà lão, mỗi đi một bước, ở tại dưới chân đều sẽ lưu lại một mảnh băng lam vẻ. Lạnh lẽo hàn khí, phảng phất liền không gian cũng không thể chịu được. Lam bà già, không nghĩ tới lại sẽ là ngươi tự mình đến đây. Bà lão kia không có tới bao lâu, một đạo tiếng cười từ xa tức gần, chậm rãi truyền đến. Người tới là một ông lão, đầu đầy tóc đỏ, dường như thiêu đốt hỏa diễm, đỏ thấm hai mắt, tựa hồ là có hỏa diễm bốc lên, nhìn thấy chỗ, cũng bị thiêu đốt ra một cái trống rỗng. Vậy là tán tu Viêm Tranh, không nghĩ tới vị này lão tiền bối lại cũng sẽ bị mời đến đây. Nghe nói hắn cùng với Lam Vân Phượng có không dôn nở dê bình thường nở dê quan hệ lão giả xuất hiện, rất nhanh chính là câu lên những võ giả kêu bắt quái chi tâm. Làm sao ngươi tới? Lấy giá trị của ngươi, có tư cách tới nơi này. Người lão giả này vừa xuất hiện, Lam Vân Phượng khí tức lập tức băng lánh hạ xuống chu vi vài chục trượng không gian, đột nhiên dưới lên đại lượng băng lăng hạ hạ. Lão giả ta xác thực không có cái kia giá trị con người, cũng không phải tới tham gia buổi đấu giá, chỉ là tới đây cái chẳng tử đối với bà lão vậy ngay cả phúng mang gai. Lão giả không quan tâm chút nào, từ lâu là tập mãi thành quen. Ngươi là tế vũ các người? Lam Vân Phượng khẽ như mày, cả người khí tức cu nở dê thu liễm lại tới. Thân phận đối phương đã không giống nhau, tự nhiên cũng không dễ nhiều hơn đắc tội. Duy nhất không để cho nàng hiểu biết này đối với phương chết vì sĩ diện tính cách, sao lại đột nhiên gia nhập một cái thế lực. Đây là một cái bí ẩn.